Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, kinh khủng Bondi. Bondi thả ra trong tay bốc lửa súng hơi, chậm rãi phun ra một cơn giận. Chiến đấu đến bây giờ, trong lòng của hắn có một chút lo lắng. Cái này Bạo Quân Kuma gây áp lực cho hắn rất mạnh. Cảm giác tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn sẽ thua vào tay hắn. Trừ những người kia, hắn Bondi Won không bị thua tại bất cứ người nào trên tay. Huống chi cái người này vẫn là một cái tiểu thí hài. Tại hắn nghiêm trọng, Kuma tuổi tác, cùng tiểu thí hài không có gì sai biệt. Khục khục, tay đè tại vết thương phía sau, nhẹ nhàng động một cái. Đạn bay bắn ra, tán lạc hư không. Kuma hai tròng mắt híp rất nhỏ, đánh lén. Hắn bị người đánh lén, một phát súng bên dưới, hắn phòng ngự vậy mà để kháng không nổi. Một điểm này, Kuma ý không ngờ được. Bất quá, chút thương thế này miệng, không coi vào đâu. Tốt một tay đánh lén, lợi dụng chính mình quả thực năng lực, cho bay bắn ra đạn gia tốc, bản liền nhanh chóng đạn, bỗng nhiên tăng thêm gấp 10 lần, gấp 100 lần, không cách nào tưởng tượng cụ có cỡ nào phá hoại năng lực. Kuma không thể không cẩn thận ứng đối. Người này, không phải không còn gì khác. Mạc Mạc quả thực năng lực sao? Tăng cường tốc độ, lớn nhỏ, mặc dù không cách nào trực tiếp tác dụng tại sinh vật trên người. Cũng rất nghịch thiên, Kuma tự nhiên tự nói. Một bên rơi xuống đất, một bên đưa mắt nhìn đối diện Bondi Won. Hắn đang mỉm cười, đắc ý mỉm cười. Bartholomew Kuma, ta mời như thường hữu hiệu, chỉ cần ngươi làm lão tử thủ hạ, lão tử bảo đảm không giết ngươi, thậm chí ngươi muốn bất kỳ vật gì, chỉ cần lão tử có thể cho ngươi, lão tử đều cho ngươi. Chấp mê bất ngộ ngươi sẽ không có kết quả tốt, ta nhớ ngươi không sẽ không rõ trí chứ. Hắn chỉ chung quanh, bao vây lại thủ hạ của hắn, từng cái chém giết xong, trên người dính số lớn máu tươi, lộ ra mỉm cười. Giống như trong bóng tối, hỏa diễm thiêu hủy dưới chiếu ảnh đi ra âm trầm mặt mũi. Kinh khủng, hắc ám, trong mắt bọn họ, hài hước rất nhiều, ôm tay, không có nhúng tay ý tứ. Ở trong mắt bọn hắn, Kuma đã là vật trong túi. Những thứ này đều là chúng ta. Bọn họ nhớ năm đó giống như ngươi, không chịu quy thuận lão tử. Lão tử dùng hai quả đấm này, giáo dục bọn họ làm người. Bây giờ, bọn họ từng cái trải qua dễ chịu, tự do tự tại, thủ hạ ta, chưa bao giờ dùng tuân thủ thế tục điều điều khuông khuông. Bọn họ chỉ cần thả ra thiên tính, muốn cái gì, trực tiếp cướp, không cho nói, không có ý tứ, người đã chết, lão tử nói như vậy nói nhảm, chỉ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, không cần đi trên không đường về. Bondi Won rất xem Kuma. So tất cả mọi người đều xem hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta phó thuyền trưởng chính là ngươi. Như thế nào? Lợi ích, thế gian vạn vật đều tồn tại lợi ích, không cách nào thuyết phục ngươi. Hẳn là ta ra không đủ tiền. Bondi Won nhìn chằm chằm Kuma, chờ đợi hắn trả lời. Chỉ cần hắn gật đầu, hết thảy đều dễ nói. Nếu như, hì hì, Kuma liếc nhìn hắn một cái. Bình tĩnh hai tròng mắt chưa từng lật nổi sóng. Sau đó nhìn về phía thủ hạ khác. Từng cái hải tặc tràn đầy âm trầm, cười đùa. Bọn họ chém giết sau đó biểu tình tương đối để cho hắn chán ghét. Hắn không biết vì sao. Không phải thánh mẫu, không phải nhân từ, chẳng qua là không ưa bọn họ a. Người nói, nếu như ta giết sạch bọn họ, người sẽ không đả thương tâm. Chỉ chung quanh hải tặc mặt không khỏi tình nói. Bondi sững sờ, không rõ Bạch Hùng đang nói gì. Cúi đầu, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Giết bọn hắn, ta nhớ ngươi hẳn sẽ rất thương tâm đi. Hả? Bondi ánh mắt trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Căm phẫn, tàn nhẫn, lạnh lẽo, dần dần biến chuyển trong quá trình. Tay hắn để xuống, chết nhìn chòng chọc Kuma. Sát ý đã quyết, tiểu tử. Ngươi đã cố ý như thế, chớ có trách ta không khách khí. Giết ngươi, Ta nghĩ lão tử treo giải thưởng kim khẳng định sẽ tăng thêm 100 triệu. Nói với liền động, Bondi sẽ không cho Kuma cơ hội. Đối với, đúng, thủ hạ của hắn ra tay. Kuma sự tích, hắn giải 1-2, mặc dù không nhiều, nhưng rất nhiều tin đồn. Tự nhiên làm theo truyền tới. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi vướng víu sao? Kuma một cái thuấn di, biến mất trước mắt, xuất hiện ở 100 mét sau đó. Đứng ở một cái hải tặc phía sau. Giơ tay lên, nắm được đầu hắn, 5 ngón tay khép lại. Crack một tiếng, não tương cùng máu tươi. Bắn ra nửa không, buồn nôn mùi, mang theo buồn nôn chất lỏng. Nhìn thấy không đành lòng nôn mửa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bondi không nghĩ tới Kuma thật làm như thế. Hắn không sợ chính mình sao? Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì? Căm phẫn, nổi trận lôi đình. Biết rõ à, Kuma tại cỗ thi thể kia trên y phục lau chùi. Sau đó bỏ qua, thi thể rơi xuống đất. Cuồn cuộn thoáng cái, không có động tĩnh. Chung quanh hải tặc chính mắt thấy một màn này. Bị dọa đến mỗi một người đều không dám nhúc nhích. Quá nhanh, hết thảy trong nháy mắt xảy ra. Trên mặt bọn họ một mảnh cứng ngắc, hài hước, khinh miệt, thoáng cái biến mất, sợ hãi, khiếp sợ hãi, lo lắng, lấy về phần bọn hắn không cách nào nhúc nhích thân thể. Như vậy phế vật, ngươi nói ta muốn tới có ích lợi gì? Kuma chậm rãi nói, ngươi không phải mời ta đương ngươi phó thuyền trưởng sao? Chờ ta giết sạch bọn họ sau đó, ta chính là ngươi phó thuyền trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bondi thế nào cũng nghĩ không ra. Người này như thế bạo động, lệ khí nặng như vậy. Không trách hải quân sẽ cho cao như vậy treo giải thưởng kim. Sẽ đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Một cái người như vậy, thật cần phải ứng phó cẩn thận. Ngươi cũng đã biết, chọc giận lão tử kết quả. Những lời này cơ hồ là gầm hét lên. Gân xanh thẳng lộ, sắc mặt đỏ bừng. Một người chết mà thôi. Ta nhớ ngươi sẽ không tức giận. Thật sao? Thuấn di, biến mất, xuất hiện, giết người. Một người, lại chết tại trên tay hắn. Cái này một lần, là lòng bàn tay đánh trúng địch nhân. Trực tiếp nổ tung con ngươi. Hải tặc trước khi chết, đều nghĩ không ra người kế tiếp sẽ là mình. Rõ ràng hắn đã rất lui về phía sau. Vì cái gì? Mang theo nghi hoặc. Ngã xuống, ngươi thấy sao? Ta giết bọn họ, thật giống như giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngươi nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Kuma ôn nhu lau chùi hai tay, bình tĩnh đôi mắt, trừng trừng nhìn hắn, lâm vào căm phẫn Bondi. Toàn lực xuất động, gấp 100 lần tốc độ. Gia quyền, Haki vũ trang cường hóa quả đấm, tăng thêm gấp 100 lần tốc độ. Như ảo ảnh xuất hiện trước mắt. Công kích. Kuma giơ tay lên, gác ở ngực, thân thể không có lui về phía sau một bước, cúi đầu đưa mắt nhìn, Bondi xuất hiện trước mắt, hắn quả đấm, tại lòng bàn tay hùng trưởng trước, không cách nào tiến lên trước một bước, vô dụng, ta hai tay vẫn còn, ngươi thì không cách nào đến gần bên cạnh ta, cái này một lần, Kuma cũng không sẽ khinh thường, Haki quan sát toàn bộ triển khai. Bất kỳ nhích lại gần mình người bên cạnh, hắn đều có thể cảm giác được áp lực pháo, lòng bàn tay bắn bay hắn. Ngay sau đó, hai tay nhanh chóng chụp đánh không khí, áp lực pháo oanh đánh đi, gấp 10 lần tốc độ. Hắn nhích qua bên trái, tiếng nổ ầm, hắn dừng lại, bước chân chuyển động, ngược lại hướng về phía Kuma mà tới. Tiểu quỷ, ăn lão tử một quyền. Ồ! Kuma hài hước cười một tiếng, chậm rãi biến mất ở trước mắt hắn. Không được, Bondi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía bên người, chỉ thấy một người, đang chu diệt thủ hạ của hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.